Chương 342, thời gian ngừng lại sau nương lấp lánh tức giận. Hai cảng cầu toàn đạt, nhìn thấy vần một quyền này chi huy, các quần viên cũng đều kích động. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhân viên quản lý thật là lợi hại nha, các ngươi đều nhìn thấy biểu tình trên mặt nữ nhân kia rồi sao, ha ha ha, thật là cười chết ta rồi, tác giả độc nhãn, thật là lợi hại, lực chấn động, liền không gian đều có thể vỡ tan, ta coi như là biết tại sao nhân viên quản lý có thể dễ dàng như vậy giết chết gạt nổ lộ gì ạ rồi. Sức mạnh đáng sợ như vậy, chính là ta chúng một quyền cũng phải trong nháy mắt đưa xong một cái mạng A Phi thiên hải tặc, không được rồi, lại có thể vừa vào bầy liền có thể nhìn thấy tình cảnh kinh người như vậy, nhân viên quản lý một quyền này so dâu trắng còn lợi hại hơn nha, nếu như hắn có thể nhìn thấy mà nói, bảo đảm cũng muốn sửng sờ nha, ha ha ha ha, Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, nhân viên quản lý quả nhiên vũ lực siêu quần, ta bình sinh thấy qua vô số cường địch, nhưng cũng chưa từng thấy. Mạnh mẽ như vậy công kích cho dù là hệ dễ tiệt gột hoặc thí thần giả đều không làm được, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, mọi người tới đoán một chút nhìn, nhân viên quản lý lúc này có thể hay không giống như lần trước, một cái liền đem loẹ loẹ này cũng giết chết, vẫn là nói hắn sẽ thủ hạ lưu tình, sau đó đem nàng như vậy giết quỷ, 15 dịp cả ngươi lại không ngoan như vậy ở trong gờ giúp nói loạn lời, cẩn thận bị nhân viên quản lý cấm nôn, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hừ, nhân viên. Quản lý bây giờ không phải là đang đánh chết sao, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không còn đang để ý trong bầy đi. Vẩn, nha, ngươi đoán một chút nhìn, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa a, nhân viên quản lý thật có lỗi, ta không phải là có ý định gièm pha ngươi đấy, không muốn cấm ta nói á. Vẩn, lần sau không được phá lệ nếu không hắc hắc. Siêu S nữ vương, nhìn ngươi lại còn có tâm tư chạy tới quản giáo tiểu nữ hải, dường như rất có tự tin sao. Vẩn, dù sao lấy trước đã từng đánh loẹ loẹ rồi, đối với thực lực của nàng rất biết. Hiện tại ta phải cân nhắc, là muốn như thế nào đánh bại nhưng lại không đến nỗi giết chết nàng. Chư quân ta thích chiến tranh, hừ, ngươi không phải là lại nổi lên tâm tư khác chứ, nơi này chính là cái chiến trường giả tưởng, giết chết nàng cũng sẽ không chết thật ẩn. Khúc sĩ kỷ nỉ ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, dù sao. Ta đối với nữ quần viên đều là rất ưu đại, a quyết định bất hòa sĩ kỳ nhì trong vấn đề này dây dưa, phát xong nói sau, vừa lập tức liền thối lui ra bầy, đem sự chú ý chuyển tới trên người nương loẹ loẹ. Phát hiện ấn lại có thể đem bảo cụ đánh cho thành mảnh vỡ, nương lấp lánh nhất thời cũng không dám sử dụng nữa gạt vót bầy bị lọn, nhưng là nàng dù sao pháp bảo đông đảo, rất nhanh liền theo hoàng kim rung động bên trong lấy ra. Một cái kỳ dị đại thương đẹp lạ dạ tỷ hòn óc the gờ giật gột gùng nì bắn cho ta giết trong nháy mắt liền giải phóng tên thật bảo cụ, nương lấp lánh buông lỏng một chút tay, cây thương này một cái liền hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng, đã làm người ta khó tin tốc độ hướng ẩn bắn tới phát thì lại tất chúng thần thương sao, đáng tiếc ở trước mặt kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng vẹt tỏ khống chế của ta. Những bảo cụ này tất cả đều không có chút ý nghĩa nào, á ẩn đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nói đến cực hạn, trong nháy mắt liền bắt được quỹ đạo của đẹp lạ giả tỷ hòn óc the gờ giật gột gùng nhì, sau đó đưa tay, liền đem cao y na y thần thương trộn vào trong tay, cái gì, ánh mắt của nương loẹ loẹ lập tức mở to, nàng dùng hết toàn bộ ma lực, cố gắng đem thần thương đoạt lại, nhưng là đẹp lạ giả tỷ hòn óc the gờ giật gột gùng nhì giống như hoàn toàn bị vân tuần phục, liền động cũng không động một cái, nhất thời để cho nàng vừa kinh vừa sợ, không khỏi giống giận, ngươi lại dám dùng cái tay bẩn của ngươi đụng bảo cụ của bản vương ngươi. Đi chết gấp như vậy sao, tạp chủng ha ha, thuần lắc đầu một cái, xem ra thật sự có cần thiết dạy dỗ ngươi trong cái bầy này ai là lão đại, vặn vẹo ma nhãn luẩn mở chừng hai mắt, nương lấp lánh lập tức cảm thấy khôi giáp trên người đều bắt đầu két văng rồi, dường như sau một khắc liền muốn băng diệt, nương lấp lánh cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa, trên người nàng khôi giáp hoàng kim nhìn như bạo lộc, thật ra thì cũng là đứng đầu bảo cụ phòng ngự, nắm giữ một loại nào đó vòng phòng ngự. Có thể ngăn cản bất kỳ tính chất công kích nhưng nhìn khôi giáp này, lại dường như gặp phải vô hình công kích, lập tức liền muốn tan vỡ, đáng ghét bảo cụ phòng ngự, đều đi ra cho ta, nương lấp lánh hét lớn một tiếng, trước người thoáng cái liền toát ra đủ loại đủ kiểu tấm thuẫn bảo cụ, tầng tầng lớp lớp mà mệt mỏi chung vào một chỗ, rốt cuộc chặn lại vẩn ma nhãn chi lực nhưng là mặc dù nhảy qua một kiếp, nương lấp lánh cũng đã là chưa tỉnh hồn, sắc mặt đều hơi trắng bệnh cuối cùng, nàng rốt cuộc đưa tay. Theo hoàng kim rung động bên trong lấy ra sở vật vóp rủ tù e à, nhắm ngay thuần, mặc dù tay cầm bảo cụ mạnh nhất, sắc mặt của nương loẹ loẹ vẫn cực kỳ ngưng trọng, nàng nhìn thật sâu tay cầm đẹp lạ dạ tỷ hòn óc the gờ giật gột gùng ní thuần một cái, dùng thanh âm trầm thấp nói, đem bàn tay hướng không thuộc về nhân loại lĩnh vực kẻ ngu ai trên trời thiên hạ chỉ có một người có tư cách tán thưởng ngươi tàn biến, trừ ta dịu games không còn ai khác chuẩn bị nên đón ngày cuối cùng của ngươi đi. Tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trời nụ mà hệ lịch nương lấp lánh hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị giải phóng sở vật tốt rủ tù e a, đồng nhiên, thiên địa vạn vật tất cả đều ngưng kết lại thế giới thiên đường dừng lại thời gian sau, vẫn bay thẳng đến bên người của nương loẹ loẹ, trong lòng cười thầm, các ngươi những thứ này loẹ loẹ đều chỉ biết một chiêu này, nhưng là chiêu thức giống nhau, đối với ta là không có tác dụng tích nhìn trước mắt giống như pho tượng như vậy không nhúc nhích mỹ nhân, cùng. Nàng cái kia đỏ thấm môi giả trang, vẫn không chút do dự, trực tiếp liền nhiệt độ đi lên 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây thời gian khôi phục vận hành minh minh minh minh nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại nam nhân trước mắt, cùng với xúc cảm trên môi mình, nương lấp lánh cơ hồ cho là chính mình tại trong cơn ác mộng nhưng là rất nhanh, trong lòng xấu hổ liền hóa thành vô tận lửa giận a a ta muốn giết người trước người xuất hiện vô số hoàng kim rung động, từ bên trong lộ ra đếm không hết. Bảo cụ nương lấp lánh tựa hồ là bởi vì quá đáng căm tức mà đã mất đi lý trí, liền khả năng đánh tới chính mình đều không để ý rồi, từ không trung triệu hoán ra vô số bảo cụ, muốn đem vẫn đánh cho thành mảnh vỡ ha a a tính tình thật là cay, bất quá điều này cũng làm cho ta càng nghĩ đến ngươi rồi. Cho tới bây giờ liền trông cậy vào qua nhiệt độ một hớp liền có thể để cho nương lấp lánh yêu chính mình. Nhưng là vẫn cũng muốn thừa cơ tại trước mặt nàng biểu diễn một chút thực lực của mình cuối cùng hôn một lúc sau. Vẫn buông lòng nương lấp lánh, xoay người lại bên phải duỗi tay ra, lòng bàn tay lập tức hiện ra mấy viên quả cầu đen. Sau đó rất nhanh liền hóa thành to lớn vòi rồng ô mặc dù là trên người mặc lấy khôi giáp bảo cụ, nương lấp lánh vẫn bị vòi rồng thổi xa xa bay ra ngoài, phanh. Đến một tiếng ngã xuống đất. Đợi nàng phản ứng lại, mới phát hiện những rung động hoàng kim kia bắn ra bảo cụ. Tất cả đều giống như lá cây một dạng bị vòi rồng thổi khắp nơi bay ra, mà Huẩn thì lại tay cầm một cây đuốc bó đuốc một dạng đồ vật nhắm ngay nàng. Khi thấy rõ cái vật kia sau, trong mắt nương loẹ loẹ rốt cuộc lộ ra cực hạn vẻ sợ hãi, liền thân thể đều bắt đầu hơi hơi phát run, làm sao có thể ngươi vì sao lại có bảo cụ này.